Quỷ Vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 73 thử thân thủ, đến hồng môn yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73 thử thân thủ, đến hồng môn yến. Editor Luna. Hoang khí trời tinh hảo, dẫn theo hàn ý của gió thổi nồng đậm cuối mùa thu, trên mặt có chút kiền. Bạch Lưu Ly đứng ở dưới hành lang trước nhà, mặc gió thổi vào mặt. Bạch Lưu Ly khôi phục dung mạo hoàn hảo để mọi người khiếp sợ cùng bất khả tin tưởng, rõ ràng không thấy nàng chạy chữa, dù cho nàng chạy chữa chỉ sợ là thần y tại thế mới có thể đem mặt bị hủy của nàng khôi phục hoàn toàn nhìn không ra thương, thậm chí ngay cả một cái vết tích nho nhỏ cũng không nhìn ra được, huống chi nàng căn bản không có chạy chữa. Tuy rằng hạ nhân đều biết Bạch Lưu Ly mỗi ngày đều đứng ở dược các, thậm chí ngay cả bắt đầu cuộc sống hàng ngày đều ở dược các, nhưng bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đại tiểu thư chỉ sẽ làm sằng làm bậy sẽ biết y thuật. Biết y thuật là bọn họ đã chết đi, mẫu thân của đại tiểu thư, mà không phải là đại tiểu thư. Kể từ đó, hạ nhân của Bạch Phủ chẳng những không cảm thấy hơi chút khoan khoái, trái lại cảm thấy Bạch Lưu Ly càng thêm đáng sợ thầm người, rõ ràng chưa bất kỳ cứu trị, lại có thể đem mặt khôi phục hoàn hảo, quỷ dị, quá quỷ dị. Đại tiểu thư vốn cũng đã không dễ chọc, nếu là lại biết chút yêu pháp gì, ngày của bọn họ thật là vô pháp qua, hơn nữa hôm nay đại tiểu thư tựa hồ không cho nhị tiểu thư trưởng ra, ngày sau của bọn họ thật là có chút có thể nghĩ. Bạch Lưu Ly giơ tay lên vỗ vỗ gò má của mình, không có dấu vết thương tổn lồi lõm, tâm trạng thỏa mãn, quả nhiên vẫn có hé ra mặt có thể gặp người, cho ngươi cho mình đều tiện. Sa Mộc Từ Nguyệt Môn đi tới, Bạch Lưu Ly thanh hỏi. Phong hàn của Trân Châu tiểu thư còn chưa chuyển biến tốt. Hồi đại tiểu thư, đúng vậy, nô thì tự mình đem đại phu tống xuất phủ, đại phu là nói như vậy. Sa Mộc cung kính đáp, vậy ngươi thấy Trân Châu tiểu thư sao? Không có, nô tỳ chỉ thấy Phúc Ma nói Trân Châu tiểu thư lo lắng đem phong hàn truyền cho người bên ngoài, ngoại trừ Phúc Ma ra không cho những người khác tiến thất. Thật không, nguyên lai Trân Châu tỷ tỷ không chỉ có là lo lắng phong hàn lây cho cô muội muội này, cũng còn ôn nhu quan tâm thị nữ gia đình bên cạnh, thật là một hảo tỷ tỷ hảo chủ tử, cũng khó trách người người trong phủ đệ này đều thích nàng. Bạch Lưu Ly bị gió làm cho tóc sau tai bay loạn, mỉm cười, như vậy không có chút hung thần nào, khóe mắt hơi cong, đôi mắt rừng, để Sa Mộc nhất thời thấy thất thần. Nàng cho tới bây giờ chỉ cảm thấy Trân Châu tiểu thư là một mỹ nhân, lại không biết đại tiểu thư cười rộ lên cảm giác càng so với Trân Châu tiểu thư còn phải mỹ lệ mê nhãn cầu người hơn, nếu không có đại tiểu thư trong ngày thường không bao giờ mặc nữ nhi trang phục còn hung thần người ngoài, chỉ cần nàng một đôi đồng mâu như nước vậy đẹp đến động nhân, huống đang cùng ngũ quan xinh đẹp tinh xảo nàng hợp lại cùng một chỗ. Sa Mộc thậm chí cảm thấy, đại tiểu thư so với Trân Châu tiểu thư còn mỹ lệ động nhân hơn, nhưng vì sao những người khác cũng không cho là như vậy? Nghĩ đến Trân Châu tỷ tỷ là không cùng ta đến Trạng Nguyên phủ thưởng cúc rồi. Bạch Lưu Ly tựa hồ là tiếc rẻ khẽ thở dài một cái. Cũng được, liền để tỷ tỷ hảo hảo dưỡng bệnh đi, cũng tiết kiệm người bên ngoài nói lòng ta ác độc đến cùng ta mảnh mai mà bị bệnh liệt giường đều phải đem nàng kéo theo ta đi làm chuyện ta muốn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đã là ngày thứ ba Bạch Trân Châu công bố bị bệnh liệt giường, cũng là ngày thứ ba nàng cự không gặp bất luận kẻ nào, Mỹ Kỳ Danh viết lo lắng đem phong hàn lây cho người bên ngoài, kỳ thực nguyên nhân, chỉ có Bạch Lưu Ly biết. Bất kể là khuyên tai hay là ngân châm thượng thối độc đều là độc dược độc môn thế gia do nàng chính tay điều chế, coi như là cao thủ giải độc muốn giải được độc của nàng, ít nhất cũng cần 5 ngày thời gian, mặt của Bạch Trân Châu dù cho không hủy cũng sẽ để cho nàng chỉ ít trong vòng 5 ngày gặp không được người, nghĩ đến Bách Lý Vân Tựu lãnh nam nhân kia xuất thủ thật đúng là không bình thường, ngân châm bóp ngón tay cũng không bắn đến ngực đối phương, đúng là bay về phía mặt nữ tử quan tâm nhất, phải biết rằng cũng không phải là tất cả nữ nhân đều như nàng đem dung mạo xem là sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Rất nhiều nữ nhân đem dung mạo so với tính mạng còn nặng hơn, nàng không biết nghĩ cách của Bạch Trân Châu đối với dung mạo ra sao, nhưng nàng biết Hạ Hầu Lạc chính là nữ nhân đem dung mạo so với tính mạng còn nặng hơn. Còn có nam nhân đêm trước chỉ mảnh treo chuông cứu đi Bạch Trân Châu, đến tột cùng là ai? Vũ Thế Nhiên, hay là người khác? Bạch Lưu Ly nghĩ ngợi, màu quang có chút âm trầm, giơ hai tay lên nhìn lòng bàn tay của mình, chậm rãi một chút thu nạp ngũ chỉ hai tay, bỗng nhiên hướng Sa Mộc phân phó nói. Sa Mộc thay ra mang cung tiễn treo trên tường đến. Sa Mộc ngẩn ra, sau đó cung kính xác nhận tiến thất lấy cung tiễn, đại tiểu thư cho tới nay dùng đều là trường tiên, mấy ngày nay làm mất đi trường tiên đại tiểu thư sử dụng, hiện nay đại tiểu thư muốn lấy cung tiễn, lẽ nào đại tiểu thư biết dùng cung tiễn? Cung rất trầm, hai tay Sa Mộc đang cầm cũng còn giáp chìm, đại tiểu thư tuy rằng khí thế cùng trang phục đều giống như nam tử, nhưng thân người cùng là của nữ tử, Sa Mộc không khỏi có chút chần chờ, đại tiểu thư có thể động cái chuôi cung nặng nề này sao, dù sao đại tiểu thư không phải là nô nhân như nàng từ nhỏ làm việc nặng nhọc. Đại tiểu thư, cung tiễn mang tới. Trong lòng Sa Mộc mặc dù nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không dám nghi vấn, chỉ dám đem cung tiễn cung kính trình lên cho Bạch Lưu Ly. Bạch Lưu Ly nhàn nhạt lên tiếng, không chút chần chờ nào liền đưa tay cầm hoa mộc cung nặng nề trong tay Sa Mộc vào tay, đích xác rất chìm. Bạch Lưu Ly cũng mặt không đổi sắc, phảng phất nàng không cảm giác được trầm trọng của hoa mộc cung. Sa Mộc khó tránh khỏi kinh ngạc, chỉ thấy Bạch Lưu Ly lại hướng nàng vươn tay. Sa Mộc vội vã rút ra một mũi tên trong số mấy mũi tên đựng trong bao tên được nàng treo ở khuỷu tay đưa cho Bạch Lưu Ly. Mũi tên thép tràn đầy rỉ sét, mũi tên dính đầy bụi dày dày, nhìn ra được một cây cung này rất lâu không ai dùng qua, liền như vậy lẳng lặng treo trên tường, tùy năm tháng cổ xưa, phảng phất nó đã thành nhất kiện trang sức phẩm, mà không phải là nhất kiện lợi khí có thể lấy tính mạng người ta. Bạch Lưu Ly tiếp nhận tên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau của bụi trên cây tên, bụi rơi, lộ ra bạch sắc điểu vũ lúc này đã thành hôi sắc điểu vũ có thưa có tản, mũi tên thép càng gắn đầy rỉ sét. Bạch Lưu Ly dùng khăn lau chùi mũi tên thép, động tác mềm nhẹ, phảng phất đối đãi nhất kiện bảo vật. Đây là ký ức ấm áp nhất trong đầu, là cung thân nương của Bạch Lưu Ly Hạ Hầu Noãn yêu tha thiết nhất, là cha của nàng chính tay vì nàng. SSN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tước từ căn dược các này không còn thân ảnh ôn nhu nữa, cái chuôi cung này liền treo trên tường không gờ xuống, ngay cả linh hồn của nàng tiến vào chiếm giữ cái thân thể này, nàng cũng không động tới cái chuôi cung trên tường này, nàng tôn trọng ký ức của cái thân thể này, đem cái chuôi cung này sớm bị thời đại cùng bụi phong một loại hoài tưởng kết thân. Chỉ là hiện tại, nàng muốn chạm đến cái chuôi cung này nữ hào kiệt trạch quốc yêu, Hạ Hầu Noãn có lực cánh tay cùng tinh chuẩn miểu sát lực hơn người, cái chuôi cung này mới có thể lớn lên trầm trọng như vậy, thiện xạ trong mắt nàng cũng bất quá việc nhỏ hạ bút thành văn, như vậy thân thể cốt nhục của Hạ Hầu Noãn, không biết thừa kế mấy tầng bản lãnh của Hạ Hầu Noãn như vậy. Hôm nay không phải là thời gian nàng lại tiếp tục xem xét phẩm cái chuôi cung này, nàng muốn tinh tường biết được thực lực của thân thể này, đêm trước đối với một chuyện thất thủ của Bạch Chân Châu để cho nàng cảm thấy có một cây ngạnh ở trong lòng của nàng, Ninh không ngừng huy không ra. Hôm nay nàng không phải là sát thủ kiếp trước thân là Tu La, ngoại trừ tốc độ nàng còn có thể miễn cưỡng phát huy được ra, vô luận lực cánh tay chân lực hay là thể lực đều xa xa thua lúc trước, cái thân thể này ngoại trừ rất là khỏe mạnh ra, đúng như trên phố chế nhạo không hề có ưu điểm đáng nói, nội lực thấp thân thủ hỗn độn. Tự thành một trường phái riêng, nàng không rõ Bạch gia rõ ràng vì võ học thế gia, vì sao thân thể càng muốn bày đây hết thảy, thật là không học được. Thôi, nói chung cái thân thể này hôm nay là của nàng, hết thảy đều sẽ cùng Bạch Lưu Ly trước khi bất đồng. Sa Mộc y treo một khăn đến dưới nguyệt môn, Bạch Lưu Ly liễm liễm nhãn thần, đem khăn cầm trong tay xé thành hai, đem phân nửa đưa cho Sa Mộc. Kiếp trước thiện xạ của nàng hoàn toàn không nói chơi, hôm nay đối với thân thể mà nói, nàng không cầu bách bộ có thể xuyên dương, lui 50 bộ nhìn có thể thành công hay không. Sa Mộc ở dưới nguyệt môn treo nửa mảnh khăn xong lập tức lui qua một bên, tuy rằng nàng có chút không tin song trường của đại tiểu thư có thể đem bắn được đến nửa cái khăn này, khó tránh khỏi sẽ có chuyện lệnh người nghĩ không tới phát sinh, vì để ngừa vạn nhất nàng vẫn là lui sang một bên tuyệt vời. Bạch Lưu Ly nhìn khăn ngoài 50 bộ đón gió mà phiêu, đem cung tiến dán lên huyền, nhãn thần lạnh lùng, cố sức dương cung, chỉ thấy trên mu bàn tay trắng nõn của nàng nổi gân xanh, nhiên mặc dù nàng dụng hết toàn lực chỉnh dương cung cũng chỉ có thể dương đến huyền nguyệt. Bạch Lưu Ly híp lại con mắt trái, ninh mi, 10 ngón buông lỏng, huyền hướng phương hướng của nguyệt môn bay đi. Bạch Lưu Ly mắt lạnh nhìn tên bay ra ngoài, Sa Mộc cũng chăm chú nhìn tên bay tới nguyệt môn, hai tay nắm chặt lẫn nhau, làm như so với Bạch Lưu Ly còn phải khẩn trương hơn. Ngay khi tên chỉ kém 2-3 tấc liền chạm đến khăn rơi nguyệt môn hạ, chỉ thấy tên run rẩy tiện đà mũi tên thép đúng là cải biến phương hướng, tên dài hướng xuống dưới mềm nằm úp sấp rơi xuống đất. Sa Mộc tự giác rất là đáng tiếc, rõ ràng thiếu chút nữa đã đến, Bạch Lưu Ly còn lại là nhãn thần lạnh lùng, quả nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho chân nàng từng có tốc độ hơn người mà trên tay chưa bất kỳ lực lượng nào, đối mặt địch nhân cường đại cũng giống vậy là chết, nàng hiện tại loại tình huống này, chớ nói có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó là đến thân thủ của Bạch Chân Châu nàng cũng chống lại không được, đây liền ý nghĩa lấy đêm trước suy nghĩ dùng phương pháp ngầm đi đối phó không thể được, nàng thông minh lại người mang thân thủ mạnh mẽ, không phải là nàng hiện nay có thể đối phó được, xem ra vẫn là từ từ cùng nàng chơi đùa, Bạch Chân Châu muốn có được Bạch gia hoặc là gì đó càng sâu, cũng chỉ có thể ngoạn minh. Sa Mộc đem tên rớt xuống đất nhặt lên hướng Bạch Lưu Ly chạy tới, Bạch Lưu Ly không có đem tên trong tay nàng tiếp nhận, trái lại đem trường cung trong tay mình giao cho Sa Mộc. Sa Mộc mã xa chuẩn bị xong, Bạch Lưu Ly vuốt nếp uốn trên xiêm y của mình, nhìn khăn đọng lại dưới nguyệt môn hạ hướng Sa Mộc hỏi. Đã xong, Lý Thúc chờ đại tiểu thư ở ngoài cửa. Sa Mộc đang cầm cung tiễn đáp, không biết thu cúc của Trạng Nguyên phủ có đẹp hay không. Bạch Lưu Ly mỉm cười, hướng phương hướng của Nguyệt Môn đi, Sa Mộc vội vã xông vào trong phòng đem cung cùng bao đựng tên một lần nữa treo trên tường, lại vội vội vàng vàng, hướng Bạch Lưu Ly Nguyệt Môn chạy đi, hướng bóng lưng của nàng khẩn trương nói. Đại tiểu thư chờ nô tỳ một chút, nô tỳ bồi người một đạo đi. Vũ Thế Nhiên Bạch Chân Châu âm giết không chết nàng, lần này mượn ngắm hoa làm lý do muốn dùng cái gì để chỉnh chết nàng, ngoài sáng rất tốt, sửa lại thân thủ âm của nàng cùng thân thủ của bọn họ hoàn toàn không cần nói, nàng sẽ không chỉ là ám sát. Luna, đoạn này ta cũng không hiểu, đầu đường cuối ngõ vẫn ở chỗ cũ nhiệt nhiệt nháo nháo nghị luận quỷ vương gia hạ xính đại ác nữ, Bạch Lưu Ly cách màn xe nghe thanh người bên ngoài, ánh mắt yên tĩnh. Mã Xa Nhiễu khai nhai đạo, dọc theo nhai đạo an tĩnh ít người qua chạy tới Trạng Nguyên phủ, không qua lúc lâu, xe ngựa xe dừng lại, đến Trạng Nguyên phủ. Đại môn sơn son hồng treo tấm biển gỗ lim tơ vàng, mặt trên đoan đoan chính chính chữ đại tử. Phò mã phủ, lúc này cửa phủ nửa mở, có tất cả thị nữ cúi đầu đứng ở hai bên ngoài cửa, dẫn đầu một danh trung niên tàng lam y đứng, nét mặt hàm tiếu, nhất phó dáng dấp hòa ái, vừa nhìn thấy xa giá của Bạch phủ, vội vã đi xuống thềm đá cung nghênh, coi như bọn họ sớm liền ở bên ngoài phủ hầu Bạch Lưu Ly đến. Xa phủ Lý Thúc mới từ trên xe nhảy xuống, Bạch Lưu Ly còn chưa xuống xe ngựa, trung niên nam nhân tàng lam y đi tới biên mã xa cung kính nói. Tiểu nhân là quản gia Trạng Nguyên phủ Phùng Sơn, đặc biệt cung kính bồi tiếp biểu tiểu thư đại giá. Sa Mộc dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, sau đó Bạch Lưu Ly vén rèm xe lên, Bạch Lưu Ly lúc này mới chậm rãi xuống xe ngựa, lành lạnh đạm đạm nhất tiếu. Biểu tiểu thư, Trạng Nguyên gia cùng Phùng quản gia nói xưng hô như vậy với ta. Chấm, Phùng Sơn nao nao chợt lập tức nói. Đúng vậy, Bạch Mỗ nho nhỏ cũng không dám cùng Trạng Nguyên gia kiêm phò mã gia trèo cao quan hệ, còn tình Phùng quản gia áp quy củ, gọi ta là Bạch gia chủ tương đối thỏa đáng, đỡ phải người bên ngoài thuyết tam đạo tứ. Bạch Lưu Ly tâm trạng cười nhạo, người vô liêm sỉ thực sự là chớ qua Vũ Thế Nhiên. Vâng, Bạch gia chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Sơn làm hạ nhân mấy chục năm tự nhiên biết nghĩ cách của những các chủ tử này không phải là hạ nhân nho nhỏ như bọn hắn có thể nghịch, bọn họ có thể làm thuận theo là cách làm tốt nhất. Bạch gia chủ mời vào trong phủ, đại nhân đã ở trong viên chuẩn bị xong hoa yến, chỉ chờ Bạch gia chủ đến. Thật không, Trạng Nguyên gia thật đúng là có lòng, còn chuẩn bị hoa yến. Bạch Lưu Ly vẫn là đạm đạm nhất tiếu, hồng môn yến nàng đã tham gia không ít, không biết Vũ Thế Nhiên chuẩn bị hồng môn yến này cùng hồng môn yến kiếp trước nàng đã tham gia tương đồng hay là có tâm ý khác, bất quá mặc kệ yến hội làm sao, nàng cũng không thể bỏ chạy mà Lưu Bang, nàng thích Lưu Bang làm chủ tịch cuối cùng của yến hội. Như vậy làm phiền Phùng quản gia phía trước dẫn đường rồi. Phùng Sơn làm như giật mình, xưa nay chỉ nghe Bạch gia đại tiểu thư xúc phạm thành tính dụng tâm ác độc, không nghe thấy nàng dĩ nhiên lễ độ như vậy, huống hồ đối mặt chính là nô nhân vĩnh viễn kém một bậc như bọn hắn, phải biết rằng bọn họ đã gặp qua tất cả đại quan quý tộc, chưa hề một người đưa bọn họ cho rằng người mà xem, chính là chủ tử bây giờ của hắn Trạng Nguyên gia cũng không có đưa bọn họ xem là người, mặc dù người người cũng khoe hắn ôn hòa rộng lượng, nhưng kém một bậc vĩnh viễn chính là kém một bậc, tiêu chí nô nhân một khi đã lên cả đời không có khả năng lau đi, hắn đã thành thói quen làm nô nhân, chưa từng nghĩ tới sẽ có người nào đối với bọn họ những nô nhân này lễ phép khách khí, nhưng trước mắt Bạch gia đại tiểu thư bị gọi ác nữ, tựa hồ vẫn chưa xem bọn hắn là nô nhân mà hô tới quát lui đối đãi. Trong lòng Phùng Sơn nghĩ như vậy, không khỏi ngẩng đầu lặng lẽ nhìn đại ác nữ trong miệng bách tính này một mắt, không nhìn còn chưa chuẩn, lại để hắn ngây người càng sâu. Cô nương xinh đẹp mà lạnh lùng, là đại ác nữ Bạch Lưu Ly người người căm hận. Phùng quản gia, Phùng Sơn nhất phó nhìn Bạch Lưu Ly ngây người để Sa Mộc thật sâu chứ khởi mi, không khỏi kêu hắn một tiếng, đừng nói đến tuổi của nam nhân này đã là có thể làm cha của đại tiểu thư, lấy thân phận của hắn cùng nàng mà nói, chính là đến tư cách mắt nhìn thẳng đại tiểu thư cũng không có. Phùng Sơn lập tức hồi thần, hướng về Bạch Lưu Ly làm một động tác thỉnh đi vào trong. Bạch gia chủ mời vào trong, làm phiền, Bạch Lưu Ly thái độ hữu hảo. Trong lòng Phùng Sơn lại lên cổ, Bạch cô nương trước khi tới, Mẫn Quý Phi cũng được đại nhân mời tới thưởng thu cúc, tổng giác sẽ có chuyện không tốt gì phát sinh. Để lời nói ngoài, thuốc có điểm tạp văn, sở dĩ hôm nay canh tân chậm ân hận, ngày mai tận lực đa canh chút. Cách chương.